mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 tự làm bẫy, không thể sống, thợ mỏ nhóm đem đại lưu vận đến chỉ định địa phương. Vây quanh một vòng nghị luận, Tố Tân làm cho bọn họ rời đi, bọn họ liền thần sắc hoảng loạn mà vội vàng rời đi. Rồi sau đó, Tố Tân xoay người đối Mặc Ly nói, người cũng lảng tránh một chút, đi về trước, đợi lát nữa nơi này xử lý thỏa đáng ta liền trở về, Mặc Ly vẫy vẫy tay. Ta không có việc gì, hiện tại muốn làm cái gì, ta đến đây đi. Tố Tân nghiêm túc mặt, ta nói thật tương đối thi thể này mà nói, lúc trước xem bầm thay, nếu không phải biết là thịt người, trở thành thịt heo thịt bò cũng đúng. Chính là cái này không giống nhau, bên trong là một khối bảo tồn phi thường hoàn hảo thi thể. Có thể thấy được sinh thời chịu đủ tàn phá tra tấn. Chết không nhắm mắt, tràn ngập ngập trời oán khí, nhẹ dạ ác mộng liên tục, nghiêm trọng thậm chí ảnh hưởng người thần trí. Nếu là gặp gỡ ý chí không kiên, khả năng xuất hiện hồn phách bị hao tổn tình huống. Mặc Ly đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nói. Tiến vào này một hàng, về sau thế tất sẽ thường xuyên gặp được, ta cảm thấy ta hẳn là bắt đầu dần dần tiếp xúc này đó. Lại nói, có người ở chỗ này, ta cảm thấy thực yên tâm đi, đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng. Tố Tân không có lại kiên trì, nàng dùng thiết cầu đem đại lưu tạp toái, bên trong thi thể hỗn nếu không có xương trơn trượt mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trắng bệch một mảnh, Mặc Ly cách thật xa, cũng cảm giác khiếp đến hoảng, Tố Tân mặt không đổi sắc mà đem xăng tưới đến mặt trên. Bậc lửa một cây que diêm búng tay ném qua đi, ngọn lửa đằng mà thoán khởi, nháy mắt đem chỉnh cổ thi thể cắn nuốt, khói đặc cuồn cuộn, hỗn loạn nức nở thanh âm, toàn bộ sơn cốc đều âm phong từng trận, thiêu đã lâu, Tố Tân vẫn luôn ở bên cạnh một tấc cũng không rời mà thủ. Thẳng đến hoàn toàn biến thành một bồi hôi mới thôi. Sau đó cùng đại lưu mảnh nhỏ cùng nhau, ngay tại chỗ vùi lấp, lộng xong này đó, đã là ngày hôm sau. Tố Tân nhìn về phía Mặc Ly, luôn luôn nho nhã cao ngạo biểu tình mang lên một tia lãnh lệ chi ý. Đúng vậy, mấy thứ này xem nhiều, sớm hay muộn biến thành chính mình như vậy, tàn nhẫn. Nho nhã gì đó. Đều là thành lập ở thành thạo cơ sở thượng. Tố Tân trở lại châu đào nơi, chuyện thứ nhất chính là đi xem Thạch Phong. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, tình huống khá hơn nhiều. Tuy rằng nhìn qua còn thực mỏi mệt, nhưng là Tố Tân từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến, lần này sống sót sau tai nạn, tu vi lại tinh tiến không ít. Cũng mất công những cái đó tia chớp là hướng về phía lều trại lệ quỷ đi. Hơn nữa dựng lều trại sóng gợn bản là vật liệu thép. Cho nên trực tiếp đem dẫn điện tiến đại địa, không có lan đến gần hắn trên người. Đương nhiên, Tố Tân cũng có thể đủ tưởng tượng đến, kia một bó thúc tia chớp ở chính mình bên người rơi xuống khi chấn động cùng khủng bố. Nếu là không điểm nghị lực cùng kiên trì, là tuyệt đối không có khả năng ngạnh căng lâu như vậy. Có thợ mỏ tới nói cho Châu Đào. Tiểu Cận cùng Tiểu Chu đều tình, chỉ là Tiểu Chu giọng nói nghẹn ngào, chỉ sợ là hỏng rồi. Châu Đào tâm tình rất tốt, liên tục cảm kích Tố Tân ba người. Trước kia thỉnh người chính là lúc lắp đạo cụ đi một chút đi ngang qua sân khấu. Chị ngọn không chị gốc, này ba người mới là làm thật sự. Cái kia thợ mỏ nói xong Tiểu Cận cùng Tiểu Chu sự. Còn không có rời đi. Nhìn xem Tố Tân lại nhìn xem Châu Đào. Châu Đào mày nhăn lại. Còn có chuyện gì? Cái kia, có cái gì là không thể nói? Mau nói, cái kia. Lão thái đầu hắn làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra mau nói a, thật là cấp chết người. Châu Đào tâm lập tức đã bị đề lên đây. Ngàn vạn đừng lại ra gì chuyện xấu a. Hắn hiện tại, nếu không ngươi đi xem đi. Châu Đào nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân vừa rồi xem này thợ mỏ nói thời điểm, cũng đã đoán được cái gì, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, nàng đã tận lực tránh cho, vẫn là đã xảy ra, tâm tình nói không nên lời buồn bực, mặc kệ như thế nào, đi trước nhìn kỹ hắn nói, đi trên đường, ở Châu Đào lần nữa ép hỏi hạ, thợ mỏ rốt cuộc nói ra sự tình ngọn nguồn, ngày hôm qua bọn họ 10 người tới cùng xe đầy thời điểm. Có người nói bên trong khẳng định là trang đáng giá đồ vật. Hơn nữa xem đại lưu chính là cổ đại đồ vật, nói không chừng là đồ cổ văn vật gì. Liền có người nói, khẳng định là ba người kia nói bên trong có lợi hại đồ vật thuần túy là cái lấy cớ. Mục đích chính là không cho bọn họ xem, mà là muốn lộng tới một bên độc chỉ mần ni cũng có người phản đối. Nói ngày hôm qua mây đen che lấp mặt trời sấm sét ầm ầm mưa to tầm tã. Còn có ở trong phòng phát sinh đủ loại quỷ dị, đều thuyết minh phương diện này đồ vật không đơn giản. Đại sư nói không cho xem liền không cần nhiều chuyện, như vậy ngôn luận bị còn lại đám người khởi vây công. Còn không phải là xem một cái, lại có thể sao tích. Vì thế, bọn họ thừa dịp Tố Tân dừng ở mặt sau, trộm vạch trần plastic giấy nhìn thoáng qua. Kia thợ mỏ nói, có ba người nhìn, bọn họ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, sau đó cũng không quay đầu lại mà trở về đi. Chúng ta bị bọn họ bộ dáng dọa tới rồi. Không có xem, liền đi theo cùng nhau hồi ký túc xá, buổi tối bọn họ cũng không có ăn cơm. Mê đầu ngủ, chúng ta cũng không tưởng nhiều như vậy. Tưởng quá mệt mỏi, chính là hôm nay tỉnh lại thời điểm. Tiểu Cận cùng Tiểu Chu đều tỉnh lại, nói đói muốn ăn cơm. Chúng ta cho hắn bưng cháo đi. Sau đó nhìn đến ba cái còn ở ngủ, qua đi vừa thấy. Cả người lạnh băng, nhẹ nhàng run rẩy, như là run rẩy giống nhau, chúng ta lập tức liền luống cuống. Nghĩ đến khả năng cùng đêm qua sự có quan hệ, vì thế vội vàng nâng dậy tới. Lại là ấn huyệt nhân trung lại là cậy ra miệng cho bọn hắn rót đường gluco thủy. Mặt khác hai cái tình huống dần dần hảo chút, rốt cuộc tỉnh lại, phun rối tinh rối mù, lại uống lên điểm nước. Trừ bỏ tinh thần còn có chút hoảng hốt, đã không có việc gì. Chính là, lão thái đầu lại là như thế nào đều không tỉnh, vẫn luôn đang nói mê sảng. Cho nên, nói chuyện đương khẩu, Tố Tân mấy người đi theo tới rồi ký túc xá bên ngoài. Thấy một đám nhân viên tạp vụ vây quanh ở cửa, biểu tình khẩn trương mà lo sợ nghi hoặc, nhìn đến Tố Tân, rất xa liền tránh ra một cái lộ. Tố Tân đi vào vừa thấy. Quả thực cùng vừa rồi kia thợ mỏ miêu tả giống nhau. Lão thái đầu biểu tình ngu dại mà, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm mần ni nàng từ đối phương lẩm bẩm nói chung. Mơ hồ nghe ra một ít manh mối, hắn vợ trước khó sinh mà chết, giống như cùng hắn không có đúng lúc đưa bệnh viện, cố ý kéo dài có quan hệ, cho nên, mặt khác hai cái đều tỉnh lại không có việc gì, duy độc hắn tỉnh không tới. Xét đến cùng là chính hắn đáy lòng có khúc mắc, nói tóm lại, trong lòng có quỷ, Châu Đào lúc này muốn giết người tâm tư đều có. Lúc trước chính là bởi vì cái này quặng mỏ lợi nhuận tài cao bàn xuống dưới. Này liên tiếp xảy ra chuyện, đã thua tiền không ít, hiện tại thật vất vả đem vấn đề giải quyết, rồi lại vô cớ ra việc này. Bất quá khí về khí, sự tinh tổng muốn giải quyết. Chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn Tố Tân. Tố Tân nói, dùng thông tục nói tới nói chính là hắn mệnh lý phải là có này một kiếp. Trừ phi có người nguyện ý đem chính mình mệnh tục cho hắn. Nếu không không biện pháp khác, Châu Đào rất là khó xử. Tố Đại Sư, ngươi nhất định có biện pháp nào? Cầu xin ngươi liền cứu cứu hắn đi. Ngươi xem, ta này quặng thượng đã ra như vậy nhiều chuyện. Ta. Tố Tân nhíu mày, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta đem chính mình thọ mệnh thêm cho hắn đi? Đề tài bị chọc phá, Châu Đào nói lắp, ta không phải ý tứ này. Ngươi xem, ta thỉnh các ngươi tới còn không phải là giải quyết vấn đề sao? Lại nói, các ngươi những người này không đều là giảng độ hóa cùng công đức sao? Ngoặc kép, hết chương.